Edward đồng ý, vậy là anh cô bị hề hấn gì hay sao? Tôi cảm thấy tự ái, trước sự xuất hiện của em ấy, vẻ mặt cả Edward chợt dịu lại, trở nên ấm áp. Anh cô trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt môi lên má tôi và lướt nhẹ. Tôi chân mình ra, dù sao, cuối cùng, anh cũng lên tiếng. Anh cũng phản ứng tốt hơn em, khách trương.